Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, chương 287. Dẫn tới cường giả, tìm nơi nương tựa từ Hạo Thiên thật có lợi ích to lớn sao? Thật có thể đem thế lực của mình phát triển lớn mạnh sao? Như thế, chúng ta sao không đi tìm nơi nương tựa từ Hạo Thiên? Ta quyết định về sau đi theo Từ Hạo Thiên lăn lộn, vậy còn chờ gì a? Đi nhanh lên a, đi sớm có thể còn có phúc lợi chờ đây. Theo càng ngày càng nhiều người phát hiện tất cả bên trong. Hình thức, đế đô bên trong nhấc lên ném từ nhiệt, để cho Từ Hạo Thiên thực lực lại một lần lớn mạnh. Để cho Từ Hạo Thiên mỗi ngày đều mừng rỡ không ngậm miệng được. Trái lại, đế quốc dần dần trở thành từng cái thế lực mặt đối lập, đã hoàn toàn bị cô lập, mà Ti Đồ Thượng Hồng sắc mặt ngày càng sa sút, sau cùng đều biến thành màu xanh tím. Đối với như thế tình huống, hắn cũng chỉ có thể không thể làm gì nhịn xuống. Từ Hạo Thiên thế lực quá to lớn, dù cho tề tụ toàn bộ đế quốc lực lượng đều không thể động Từ Hạo Thiên mảy may. Bất quá chỉ tại lúc này, một tên siêu cấp cường giả tìm tới Từ Hạo Thiên. Trong lúc nhất thời Từ Hạo Thiên lâm vào trong dầu sôi lửa bỏng. Vốn có chút chán nản Ti Đồ Thượng Hồng tâm lý lại hoạt lạc. Hắn thà rằng Từ Hạo Thiên lập tức biến mất, đế đô trở lại lúc ban đầu quần hùng chia cắt cục diện. Cũng không hy vọng Từ Hạo Thiên cái này bị chính mình mời đến cửa sói tiếp tục còn sống. Từ Hạo Thiên, lập tức cút cho ta đi ra. Lục soát, tiếng xé gió truyền đến. Ngay sau đó một đạo thân ảnh màu tím từ phía chân trời lướt đến. Tốc độ nhanh đến kinh người. Lúc trước vẫn còn ở chân trời. Trong nháy mắt liền đi tới Thiên Huyền Quốc trụ sở trên không. Hắn trên người mặc tử bào. Một đầu xám trắng xen nhau tóc bạc. Tùy ý choàng tại sau lưng. Mặt như đáy nồi, mày kiếm móc nghiêng, một đôi mắt hổ trừng mắt ở dưới trụ sở. Sau đó lớn tiếng giống lên một câu. Tên này là ai? Khí tức làm sao làm cho người nhìn không thấu? Cùng chân vũ đại đế không kém cạnh, sẽ không phải là đế cấp cảnh cửu phẩm tu vi đi. Người làm sao như thế cùng đoán đâu? Gia hỏa này thật đúng là đế cấp cảnh cửu phẩm. Chân vũ đại đế đứng ở trong đình viện, mặt không thay đổi ngẩng đầu nhìn trời trên ông lão áo tím. Hơi có chút ngưng trọng nói ra, ngươi đặc biệt là ai a? Kêu bậy gọi cái gì? Tìm ta nhà điện hạ có chuyện gì? Tranh thủ thời gian giọt, có dám nói, có chuyện phóng. Ngô Cương chính là một cái e sợ cho thiên hạ bất loạn gia hỏa. Có chân vũ đại đế vị này đại cao thủ. Hắn thật đúng là không đem tên này từ bao người thả tại trong mắt. Còn lại cường giả cầm lời này nghe vào trong tai, đều không lời nói, người tu vi hạng chót không ở phía sau mặt trung thực đợi. Dù sao là nhảy ra phát ngôn bừa bãi, ngươi có nghiện nha, lão gia hỏa, muốn tìm cái chết sao? Ngô Cương tiếp tục giơ chân, ngoài miệng càng là âm hiểm cực kỳ. Đem ông lão áo tím tức giận đến toàn thân không ngừng run rẩy. Chân vũ đại đế không để ý đến Ngô Cương giơ chân, mà là chậm rãi đi về phía trước ra một bước, khí thế trên người cũng bị hắn không giữ lại chút nào phát ra, để cho bầu trời lão giả không khỏi híp mắt lại. Từ Hạo Thiên, ngươi đáng chết, ngươi không nên diệt đi Tứ Thánh Đường, bởi vì cái gọi là đả cầu vẫn phải xem chủ nhân. Chẳng lẽ ta rơi long chỗ bên trong số một số hai thế lực đều không bị ngươi Từ Hạo Thiên để ở trong mắt sao? Ngươi có biết hay không? Bởi vì ngươi tùy ý làm bậy, tuổi còn nhỏ sẽ chết với bỏ mạng. Ông lão áo tím thật dài thở dốc một hơi, mới chậm rãi nói ra những lời này. Một đôi mắt nhìn chằm chằm phía dưới đứng ở đám người chính giữa Từ Hạo Thiên. Hôm nay ta ngoại trừ diệt đi Từ Hạo Thiên, còn muốn cho các ngươi cút ra khỏi đế đô, cút ra khỏi Huyền Vũ đế quốc. Còn tại đây một cái ban ngày ban mặt, Ha ha, ngươi nếu là có cái kia năng lực, còn ở nơi này mù pi pi cái gì? Muốn đánh liền tranh thủ thời gian giọt, đặc biệt chỉ toàn chỉnh những cái kia tầng ozone tử. Từ Hạo Thiên phách lối cười ha ha, không chút nào đem ông lão áo tím để ở trong mắt. Bởi vì hắn thuộc hạ có chân vũ đại đế, cái này có thể chống lại cường giả tồn tại. Hắn liền không sợ bất luận kẻ nào. Tiểu tử, ngươi đây là đang tìm chết nhanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?